Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, Quỷ Quỳ. Hàn Tủy khí tức, lại là Hàn Tủy khí tức. Quỷ Quỳ đằng đến thoáng cái đứng lên đến, thậm chí bởi vì động tác quá lớn, trực tiếp đụng đổ phía sau cái ghế. Đường thành một quán rượu trong, vậy mà sẽ xuất hiện Hàn Tủy. Quỷ Quỳ mũ rộng vành, kém điểm bị đụng mất, cơ hồ lộ ra hắn tờ kia, làm xẹp như mặt cương thi. Cả người hiển nhiên giống như một cái to lớn châu chấu. Như không phải hắn có một trương mặt cương thi, đoán chừng sẽ bị người xem như châu chấu hồn thú. Quỷ Quỳ tranh thủ thời gian đưa tay, trợ giúp mũ rộng vành, đem mặt che lại. Hàn Tủy, cái gì Hàn Tủy, nhà cung cấp hàng tùy tùng, bị Quỷ Quỳ kinh khủng bộ dáng, dọa nhảy dựng, há miệng run rẩy hỏi. Lần này, Quỷ Quỳ không có dự định lại trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp nhảy đến một bên, hướng ra hào hoa bao gian. Quỷ Quỳ hai tên đệ tử, đồng dạng gầy đến hình dung tiều tụy, đi theo Quỷ Quỳ liền xông ra ngoài. Trời ạ, Quỷ Quỳ tu vi ở nơi nào để đó? Hắn cảm ứng, không có khả năng có sai. Nhà cung cấp hàng chấn kinh nói, tranh thủ thời gian uống cạn rượu trong chén. Ép kinh, ta vậy mà sinh thời cùng một khối Hàn Tủy, rời đến như vậy gần. Không được, ta cũng phải đi nhìn xem. Ngồi xuống, một loạt đều nhịp bạo a âm thanh vang dội toàn bộ bao gian. Nhà cung cấp hàng mới vừa đứng lên đến, bị dọa run một cái, đành phải vẻ mặt đau khổ, một lần nữa ngồi xuống. Cái này một tiếng, là còn thừa hắc y đen mũ rộng vành người hô ra tới. Theo những cái này cổ quái nhân làm sinh ý, không khác bảo hổ lột ra, cũng không biết cái nào thiên, cũng sẽ bị bọn họ ám toán, giết chết, đào cái hố chôn, trực tiếp bị ăn mất cũng có thể. Hào hoa bao gian bên ngoài, Quỷ Quỳ tâm đều loạn, đầy lỗ mũi, đều tại liều mạng ngửi ngửi Hàn Tủy vị đạo, giống như một cái châu chấu, tại ngửi một khối mục nát màn thầu, có phải hay không vô cùng ngon miệng. Quỷ Quỳ tại trước đây thật lâu, ngửi thấy qua Hàn Tủy vị đạo, làm cho người mê say. Nhưng lúc đó hắn, còn xa xa không đủ nắm giữ một khối Hàn Tủy tư cách. Quỷ Quỳ đứng ở lầu hai hành lang trên, hướng xuống nhìn lại, Hàn Tủy khí tức lại biến mất. Đại sảnh trong rất nhiều thực khách, cũng đã chạy trốn tới quán rượu bên ngoài. Đại sảnh từng truyền ra khỏi mãnh liệt hồn lực ba động. Chỉ ít có đại hồn sư cấp bậc trở lên người bạo phát qua chiến đấu. Quỷ Quỳ màu da cam ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phong phía sau lưng. Lâm Phong trên thân còn có lấy Hàn Tủy lưu lại mùi. Quỷ Quỳ giết qua không ít người, nhất là ở độ tuổi này tiểu lông đứa bé. Giết chết một cái, Quỷ Quỳ liền mí mắt cũng sẽ không mang thoáng cái. Bởi vì hắn không có mí mắt, nhưng lần này Quỷ Quỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ Quỳ biết rõ, đương bản thân nhìn chằm chằm trên vị kia người thiếu niên thời điểm, một đạo đến từ hồn hoàng cường giả khí thế, cũng là hắn khóa chặt, hạ thủ cưỡng đoạt vị kia thiếu niên Hàn Tủy. Khả năng còn không thành công tiếp cận, liền đã bị tên kia hồn vương tiện tay bắn ra hồn lực, nổ thành mảnh vỡ. Quỷ Quỳ ánh mắt chuyển chỗ, cùng mỉm cười tả ngôn đường đối mặt chốc lát, Quỷ Quỳ liền nắm chặt quay đầu bỏ đi. Gặp lão đại đi, hai tên đi theo Quỷ Quỳ ra tới thuộc hạ, cũng đành phải đi theo hắn sau lưng. Một lần nữa quay trở về hào hoa bao gian, Quỷ Quỳ đi trở về trên đường, chân đều tại run, hồn hoàng cường giả quá kinh khủng. Một cái ánh mắt, liền để Quỷ Quỳ minh bạch, bọn họ ở giữa, lớn bao nhiêu cái hào rộng, nhưng Quỷ Quỳ sẽ không từ bỏ. Tu luyện cuồn cuộn thiên đồ, người khác nhau, lại bất đồng sông pháp. Quỷ Quỳ không ngại, làm một cái hèn hạ âm hiểm tiểu nhân, đi ám toán người khác bảo vật. Dù là người này, chỉ là thiếu niên, tuổi tác so hắn nhỏ rất nhiều, tu vi so hắn thấp rất nhiều. Tại Quỷ Quỳ trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Quỷ Quỳ không những muốn cướp đi Lâm Phong Hàn Tủy, còn muốn đem hắn ăn mất. Quỷ Quỳ cảm giác đến vị kia thiếu niên, dáng dấp mi thanh mục tú, như là ăn lên đến, da mịn thịt mềm, vị đạo hẳn là không tệ. Hồn hoàng cường giả lại như thế nào? Quỷ quỳ đẩy cửa lúc, nở nụ cười gằn, ta không nhằm vào ngươi, ta chỉ muốn làm chết. Ngươi thủ hạ vãn bối, cướp đi vậy hẳn là thuộc về ta Hàn Tùy. Quỷ quỳ ở trong lòng thầm nói, ta tu vi so ngươi thấp thì sao? Điệu hổ ly sơn, cũng không phải nói đùa, xem như một cái ẩn giấu tại trong bóng tối, làm đánh lén người, tu vi chênh lệch, cũng không phải là khủng bố như vậy. Đang suy tư quỷ quỳ, bị hắc sa che lại cương thi trên mặt, sắc mặt ngưng trọng, một lần nữa về tới hào hoa bao gian. Quỷ quỳ đại nhân, tìm quỷ quỳ bán ra trứng trùng nhà cung cấp hàng, cưỡng ép đống ra một tia, so với khóc còn khó coi tiếu dung. Nói, Hàn Tùy thế nào? Cao lão bản, nhà ngươi hồn thú trứng trùng, đêm nay, ta nói chung là không có thời gian nhìn. Quỷ quỳ khàn khàn tiếng nói, giống như là châu chấu cánh, tại liều mạng ma sát. A, nhà cung cấp hàng cao lão bản, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Quỷ quỳ đại nhân, những cái kia trứng trùng, ngài không mua, cũng nhanh ấp trứng ra tới. Chấm ngoặc kép, ta nói, không mua liền là không mua. Quỷ quỳ gầy giống như khô lâu một loại bàn tay, lực lượng lại vô cùng lớn vô cùng. Ầm đến một tiếng, đập vào mặt bàn trên. Trên mặt bàn tất cả đĩa, tất cả đều lạch cạch một tiếng, bay lên tới nửa tấc, lại rớt xuống trở về. Tốt, tốt, tốt, cao lão bản dùng mình như kinh, rất sợ quỷ quỳ lần nữa nổi giận. Phải biết, đối diện những cái này quái vật, thế nhưng là ăn thịt người. Cao lão bản, chúng ta đêm nay động tĩnh, ngươi cần phải giữ bí mật a. Quỷ quỳ màu da cam ánh mắt, nhìn đến cao lão bản trong lòng phát hư. Này là nhất định phải, nhất định phải. Cao lão bản run run gật đầu. Khách hàng tới trên, khách hàng tới trên, tại hạ còn muốn mời cao lão bản lại giúp một chuyện. Quỷ quỳ rất khó đến, trong một giây lát thời gian vậy mà nói nhiều như vậy câu nói. Ai, ngài nói. Cao lão bản mồ hôi lạnh thẳng hướng phía ngoài bốc lên, ở trong lòng cầu nguyện, trước mắt những cái này quái vật, ngàn vạn chớ lấy hắn lập tức thịt rượu. Đi giúp ta nhìn xem, lầu một đại sảnh trong, lớn nhất tấm kia bàn ăn trên, những người kia, người biết không? Quỷ quỳ dùng ngón tay, khuấy động lấy một cái dầu chiên độc ngô công. Nói, được rồi, quỷ quỳ đại nhân. Cao lão bản cặp chân run rẩy, mở cửa, đứng ở lầu hai hành lang trên. Cao lão bản không dám chạy. Quỷ quỳ thế nhưng là hồn vương cường giả, bản thân một cái nho nhỏ người làm ăn, không chọc nổi hắn. Cao lão bản còn có người nhà mình, nhượng hắn không yên lòng. Dù là bản thân đem hết toàn lực, đem tất cả hồn lực đều dùng với chạy trối chết. Lầu hai hành lang đến cửa chính quán rượu, bất quá mấy hơi thở khoảng cách, nhưng cao lão bản rõ ràng mình làm không đến. Kinh khủng hồn vương cường giả, giống như một tôn trầm trọng đại sơn, đặt ở cao lão bản trên lưng. Cao lão bản vụng trộm nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện, tấm kia bàn tròn lớn thượng tọa đến người, hắn vậy mà thật đúng là biết rõ. Cao lão bản vừa về tới hào hoa bao gian, liền nghe quỷ quỳ hỏi, cao lão bản, kết quả như thế nào a? Hô, trở về quỷ quỳ đại nhân, bàn kia người, tiểu nhân thật đúng là quen biết. Quỷ quỳ hít sâu một hơi, nói, bọn họ đến từ Thiên Thủy Học Viện, tu vi mạnh nhất lão giả là Thiên Thủy Học Viện nội viện viện trưởng Tả Ngôn Đường, ta may mắn thấy qua hắn một mặt. Thiên Thủy Học Viện, quỷ quỳ trầm tư chốc lát, đứng lên nói, cao lão bản, làm phiền, băng trùng sở thuộc, chúng ta đi, hôm nay đệ nhị càng dâng trên, mọi người cơm tối ăn nhiều điểm. Một hồi muốn đánh nhau tương đương thuận liền nói ra một câu. Đường đường nơi này có mưa. Hia hia hia, cự lạnh nhanh tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.